Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 722, là trùng hợp hay là sớm có kế hoạch trước, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, nhưng trong lòng Danh Khả rất loạn, thật sự rất loạn. Cô thật sự không phải cố ý, cô không nghĩ tới muốn đả thương hại Tống Phủ, cô có phải hay không vì muốn tránh né chính mình mới muốn đi xuống đầu nhảy xuống. Nhưng cá nhân lớn như vậy, như thế nào còn không biết nặng nhẹ từ địa phương cao như vậy nhảy xuống, bà nào có thân thủ tốt như vậy có thể để cho chính mình bình yên vô sự. Tống Phủ trong lòng bà rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Vì cái gì muốn dùng phương thức kịch liệt như vậy tới đào tẩu? Trong lòng lộn xộn, ngay cả nói đều đã không muốn nhiều lời rồi. Giật Thang nhìn cô trắng xanh mặt cũng không biết nên nói cái gì nói đi an ủi, mặc dù người bị mang về cục cảnh sát nhưng chuyện này không có quan hệ quá lớn. Lầu 2 dù cho cao, nhưng Tống Phủ là lăn xuống đi, mà không phải trực tiếp rơi xuống dưới đi, dù cho bị thương, thương thế cũng sẽ không quá nặng, để cho bà tỉnh lại, việc này cũng không khó làm. Hắn chỉ là có vài phần hoài nghi, hồi đầu muốn hướng phía sau thương trường nhìn một cái, nhưng xe cảnh sát bên trong cửa sổ nhưng là quan được nghiêm nghiêm, cửa sổ cũng đều mới hạ xuống, căn bản nhìn không tới bất luận cái địa phương gì. Tống Phủ vì sao bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Còn bị Khả Khả tiểu thư, này toàn bộ là trùng hợp vẫn lại là sớm có dự mưu. Bắc Minh Dạ từ trong phòng tắm ra ngoài, tính toán đem di động trên giường cầm lên. Bên ngoài lại truyền đến thanh âm người hầu gõ cửa. Đại thiếu gia, lão gia thỉnh ngươi đi xuống. Tốt, anh nhàn nhạt đáp lại thanh âm, đi tới, đưa điện thoại di động cầm lên, tiện tay vứt ở trong túi quần. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Bắc Minh Liên Thành từ gian phòng cách vách ra ngoài, tóc vẫn lại là ướt sũng, anh ngoéo môi một cái, cười nói. Không phải đổi bộ y phục, dùng được tắm rửa sao? Vừa rồi không cẩn thận bị người hầu hắt toàn thân rượu. Bắc Minh Liên Thành bới bới tóc rơi vào ở trên trán kia cùng hắn cùng nhau đi xuống lầu dưới. Yến hội còn không có bắt đầu, bọn họ bây giờ còn tại chủ ốc trong đại sảnh, địa phương mở yến hội là phòng khách hậu viện, đó là chuyên môn dùng để khai yến hội, phòng khách ít nhất có thể dung nạp 2.000 người, chẳng qua cách chủ ốc còn có điểm khoảng cách. Lão gia tử sớm như vậy liền làm cho bọn họ tiếp xuống, nên sẽ không đi phát biểu đi. Bất quá, dựa vào tính tình lão gia tử, không khuyên bảo chút gì mới khiến cho người cảm thấy được kỳ quái. Bắc Minh Liên Thành là không sao cả, dù sao ái có nghe hay không, thích nghe liền nghe được một chút, không thích nghe liền tai trái tiến vào tai phải ra. Bắc Minh Dạ cũng là mặt không chút thay đổi, nhìn xem đồng hồ, sắp giờ yến hội cũng nên muốn bắt đầu, lúc này lão gia tử lại vẫn ngốc ở trong này, cũng không đi phòng khách bên kia gặp mặt khách nhân, cũng không biết rốt cuộc là vì cái gì. Bất quá thời điểm hai người từ lầu 2 tiếp xuống, nhìn đến bé gái ngồi tại bên cạnh lão gia tử, đáy mắt lại là đồng thời hiện lên chút gì, nhưng kinh ngạc cũng chỉ là chớp lóe rồi biến mất. Bắc Minh Dạ dẫn đầu đi tới. Long San San mắt sắc nhìn đến hai người, tựa hồ bị hai người xuất hiện hoảng sợ như vậy, cô vội vàng đứng lên, hướng Bắc Minh Dạ nghiêng thân, nhìn đến Bắc Minh Dạ thậm chí có một loại hạ nhân nhìn thấy chủ tử cung kính. Bắc Minh tiên sinh, các ngươi nhận thức, Bắc Minh Hùng nắm trên tay Long San San, vẻ mặt ôn hòa. Làm sao vậy, như thế nào như vậy? Góc truyện audio.com, câu nể, San San, mau tới đây, ngồi ở bên người ông ngoại lại vẫn có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói. Long San San lại sợ hãi nhìn Bắc Minh Dạ tựa hồ đang đợi chỉ thị của anh. Mâu quang Bắc Minh Dạ chớp lên cũng không có xem cô, xoay người đi đến trên sofa đối diện bọn họ ngồi xuống. Bắc Minh Liên Thành nhàn tản sung túc đi đến bên cạnh hắn cũng ngồi xuống, tiếp nhận trà thơm hạ nhân đưa tới, bắt chéo hai chân, chậm gì gì nếm. San San, ta vội tới giới thiệu ngươi. Tại Bắc Minh Hùng kiên trì, Long San San mới tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nhưng vẫn lại là rõ ràng có vài phần khiếp đảm, để cho Bắc Minh Hùng nhìn thập phần đau lòng. Cô cùng Bắc Minh Dạ đều là người Đông Lăng, đại khái trước kia là nhận thức vị thủ phủ Đông Lăng này, hiện tại nhìn đến mới có thể bất an như vậy. Sinh nhật San San ngày đó tiểu tử ngươi không phải cũng đi sao? Ông nhìn Bắc Minh Dạ, hồi đầu xem Long San San, ánh mắt sắc bén nhất thời trở nên nhu hòa. Ngươi đừng sợ anh cũng như ngươi, đều là người Bắc Minh gia, nói ra anh cũng là cậu ngươi. Long San San nhìn Bắc Minh Dạ, vẫn lại là có vài phần khiếp nhược khinh tiếng gọi khẽ. Can cậu, Bắc Minh Dạ chỉ là hừ, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cô liếc mắt một cái, chỉ nhìn Bắc Minh Hùng. Lão gia tử để cho chúng ta tiếp xuống, chính là muốn giới thiệu Long tiểu thư cho chúng ta nhận thức sao? Hiện tại nhận thức quá, có thể đi tới. Cái thái độ gì, Bắc Minh Hùng không thích nhất tiểu tử lãnh ngạo này, liền ngay cả tại bên cạnh ông cũng ngạo khí như vậy, quả thực là mắt không tôn trường. Yến hội của ngươi muốn bắt đầu đi, Bắc Minh Dạ nhìn đồng hồ, xem ra có phần lo lắng. Bắc Minh Hùng biết anh đương nhiên không phải vội vã sớm một chút khai tiệc sinh nhật cho ông anh là muốn sớm một chút kết thúc tốt trở về ôm ấp nữ nhân anh kia đi. Cũng không biết nữ nhân kia có cái gì hảo, San San của ông còn ở nơi này, anh không nhiều lắm tốn tâm tư dỗ cô cao hứng, nhớ lại nữ nhân kia làm cái gì. Cái loại nữ nhân không đúng tí nào này, có thể cho anh mang đến chút gì ưu đãi. Bắc Minh giả tiểu tử này ở bên ngoài lăn lộn vài năm, trái lại càng hỗn càng rút lui, đều đã không hiểu được cái dạng người gì đối với anh vẫn lại là có trợ giúp. Không biết hắn chuyển biến hắn như vậy, đối với chính mình mà nói rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Không để ý tới lạnh lùng của anh, Bắc Minh Hùng nhìn Bắc Minh Liên Thành, thời điểm xem Bắc Minh Liên Thành ít nhất ánh mắt là ôn hòa không ít. Liên Thành tiểu tử, vị này chính là cháu gái của ngươi, San San, mau gọi cậu. Lòng San San đáy mắt hiện lên cái gì, một cái là can cậu, một cái là cậu thân sơ tựa hồ có điểm khác nhau như thế. Cậu, cô cực kỳ nhu thuận hô câu, yến hội của ngươi lại vẫn quản hay mặc kệ, nếu mặc kệ ta đây đi tới. Bắc Minh Liên Thành đứng lên, hỗn tiểu tử, mau ngồi xuống cho ta. Bắc Minh Hùng tức giận đến cơ hồ lại muốn động thủ, nhưng, đối với Bắc Minh Liên Thành, vẫn lại là không có biện pháp thật sự đối với anh động thủ làm cái gì. Bên kia có quản gia tại chiếu khán, không cần phải ngươi quan tâm. Đương nhiên ông mới không tin tiểu tử này thật sự sẽ quan tâm chuyện của ông, nhất định là cùng anh đại ca một dạng, đều đã vội và kết thúc nơi này toàn bộ tốt khẩn trương trở về cái nhà trọ mạc danh kỳ diệu kia. Hai nam nhân ngoạn chơi một nữ nhân, suy nghĩ, liền tức điên rồi. Ông ngoại, uống điểm nước trà. Long San San, góc chuyện audio.com, đúng lúc bưng chén lên, nhìn ông ngoại trà này thơm, ngươi nếm thử. Bắc Minh Hùng áp chế ngực lửa giận, khó có được hôm nay San San nguyện ý đến xem chính mình, đâu nào bỏ được đem thời gian lãng phí đang tức giận. Vẫn lại là San San ngoan, vừa mới gặp mặt một già một trẻ, đã không hề khoảng cách thân cận dâng lên. Ánh mắt Bắc Minh dạ đạm mạc rốt cục tại trước mặt Long San San đảo qua một cái, lại cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền không hề để ý tới. Muốn từ trong túi đem thuốc lá móc ra, mới nhớ tới nguyên lai anh đã thật lâu không hút thuốc lá, hiện tại, liền ngay cả trên người cũng không mang theo thuốc lá. Tiểu nha đầu nói, không muốn anh hút thuốc đối với thân thể không tốt. Cách chương.